Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hội trường buổi lễ trao giải giải thưởng Bách Hoa. Khán đài thật lớn, xây dựng kiểu nửa đóa hoa mẫu đơn cao 10 mét. Khi tất cả khách mời xôn xao ngồi xuống, phía sau đài đột nhiên chiếu ra rất nhiều ánh đèn hoa nhỏ. Thông qua hiệu ứng 3D giống như hoa tươi trông rất sống động, tung bay khắp hội trường. Thậm chí tung bay trên người của từng khách mời. Có khách mời là nhà báo nói đầu tư hiệu ứng tối nay gần 100 triệu mới đạt hiệu quả kỳ ảo như vậy. Một hồi tiếng trống thực lớn trong hội trường vang lên, ánh đèn cả hội trường nhất thời tắt xuống. Vòng tròn trên khán đài tức thì bừng lên pháo hoa xinh đẹp, tiếng vỗ tay cuồng nhiệt vang lên. Phía sau khán đài, tiếng nói của người điều khiển chương trình vang lên: buổi lễ trao giải Bách Hoa lần thứ 23 bắt đầu, xin mời người chủ trì Khang Nam. Toàn trường vang lên tiếng vỗ tay cuồng nhiệt. Phía sau đài, một người đàn ông 40 tuổi chậm rãi đi ra, đã chủ trì 3 lần giải thưởng Bách Hoa, Khang Nam. Chỉ thấy ông ta mỉm cười đứng ở hội trường buổi lễ, tay cầm microphone nhìn cả hội trường một vòng. Chúng ta khát vọng mùa xuân, bởi vì mùa xuân đem đến ấm áp, sức sống mới. Vẻ đẹp mùa xuân mang đến cho mọi người hy vọng. Đây là một mùa trăm hoa đua nở, cũng giống như giới điện ảnh chúng ta. Điện ảnh là gì? Điện ảnh là cuộc sống, phản ánh trạng thái ban đầu của cuộc sống, phơi bày ra. Ngoài thế giới chúng ta có thế giới rộng lớn hơn. Cho nên chúng ta khao khát, chúng ta háo hức có thể nhìn thấy nhiều thế giới hơn, có thể nhìn thấy nhiều phong cách khác nhau hơn thông qua hình ảnh đặc sắc. Cảm ơn mỗi nhà làm phim, các vị đã không biết mệt mỏi theo đuổi, cho dù vất vả dâng hiến, thể hiện chúng ta thực nhiều sắc thái cuộc sống, để chúng ta tỉnh lại, để chúng ta suy ngẫm, để chúng ta dũng cảm tiến tới. Các vị giống như đóa hoa ngày xuân, tráng sáng mùa thu, nắng ấm mùa đông, nước trong ngày hạ. Ngày qua ngày trôi qua, có nhiều hơn hình ảnh đẹp đẽ, trở thành kiệt tác nhất lịch sử. Tiếng vỗ tay cuồng nhiệt của khách mời toàn trường vang lên. Người chủ trì nâng microphone nhìn toàn trường, xúc động nói: nhưng một đêm như vậy chỉ có một đêm, để cho tất cả người điện ảnh của chúng ta ngồi chung một chỗ, vì sự kiện trọng đại diễn ra 2 năm một lần ngồi chung một chỗ. Giờ khắc này tôi nhìn các vị trong lòng vô cùng kính trọng, bởi vì các vị không vì giải thưởng mà đến, các vị không phải vì vinh dự mà đến, mà vì các vị vì sự nghiệp điện ảnh mà đến. Cứ 2 năm một lần lễ trao giải Bách Hoa chúng ta lại gặp mặt. Trước đây các vị đoạt giải, còn ở trên khán đài này thì sao? Những người mới, các vị khát vọng khán đài này không? Cho dù tối nay các giải thưởng lớn rơi vào ai, cũng xin các vị nhớ kỹ, các vị là người của điện ảnh. Chỉ cần là người của điện ảnh đều có đầy đủ tư cách đứng trên khán đài lịch sử, hưởng thụ tiếng vỗ tay của chúng ta dành cho các vị. Toàn trường vang lên tiếng vỗ tay cuồng nhiệt. Ánh đèn tức thì tối sầm, toàn trường hoàn toàn yên tĩnh. Ngay sau đó màn hình cực lớn sáng lên một mảnh rừng rậm xanh biếc, rất nhiều tinh linh ở trong rừng rậm chạy trốn. Đột nhiên cơn sóng biển khổng lồ ào ạt đánh vào khắp trong rừng rậm. Tiếng trống cổ động vang lên khắp trời đất, những tinh linh trong rừng rậm nhất thời bị sóng biển đánh thẳng vào, tất cả đều gãy cánh, trôi bồng bềnh trên mặt nước. Chúng hụt hơi, dường như không thể sinh tồn trong nghịch cảnh. Hiện trường buổi lễ nhất thời vang lên tiếng viêu lông du dương, khách mời toàn trường nhìn những tinh linh đang hấp hối chết, cảm giác những hình ảnh đem đến xúc động. Nếu muốn ở trong nghịch cảnh sinh tồn thì cuộc sống nhiều nguy hiểm. Tiếng trống thùng thùng vang lên. Trong Ngọc Lộ dễ vai tinh linh mặc váy màu đỏ thẫm đột nhiên xuất hiện trên mặt biển, lặng lẽ rơi lệ. Cánh vẫn còn đang rơi trên không trung, nghe bầu trời truyền đến: nếu ngươi muốn cứu vớt chúng, hãy bẻ đôi cánh của ngươi. Hồng tinh linh chắp tay nhìn phía nữ thần lặng lẽ rơi lệ, cuối cùng cúi đầu kính dâng đôi cánh cuộc đời mình. Biển rộng nổi sóng lớn mãnh liệt, tiếng sóng gào thét vô cùng vô tận của vạn vật. Dù cuộc giữa nhiều tinh linh ở trong biển dần dần mở đôi mắt to mê huyễn, dựng đôi cánh bay vào trong rừng rậm. Lúc ngẩng đầu lên phát hiện hồng tinh linh đã theo biển rộng tan đi. 1.000 năm trôi qua, 2.000 năm trôi qua, 3.000 năm trôi qua, đó là biển sâu thế giới. Có một cô gái xinh đẹp mặc váy dài chiếc phông ở trong thế giới san hô đỏ vui vẻ chuyển động, giống như nàng tiên cá vui vẻ không buồn lo. Cô không biết cô là một linh hồn của tinh linh cuối cùng hóa thân, chỉ có tâm linh xinh đẹp mới có thể làm mạng sống tức khắc vĩnh hằng, trải qua cống hiến trở thành truyền thừa tốt đẹp nhất. Toàn trường vang lên tiếng vỗ tay cuồng nhiệt. Tất cả khách mời kích động sôi trào nhìn Hạ Tuyết dưới đáy nước vui vẻ bơi lội, giơ lên nụ cười xinh đẹp nhất. Cho dù trong thế giới của tôi lạnh giá, thiếu không khí để thở, có sóng xô, nhưng cho dù tôi đặt mình trong chỗ nào, tôi vẫn có thể đem hình ảnh xinh đẹp nhất dâng hiến cho các bạn. Hà Văn Vũ ngồi cùng Trương Kính Trung vỗ tay cổ vũ cho Hạ Tuyết diễn rất chuyên nghiệp, mọi người cùng vỗ tay cổ vũ thực lâu. Tại đây náo nhiệt như thế, ở nơi khác thì sao? Cao ốc 100 tầng, ánh đèn màu xanh dương lóe lên. Bao bách hợp vẫn tỏa ra hương thơm ngát. Hà Văn Hạo ngồi trên ghế salon, nắm hộp điều khiển, hai mắt xẹt qua ánh sáng màn hình lớn, dịu dàng nhìn Hạ Tuyết trong màn hình múa lượn trên đá san hô rất xinh đẹp. Đây chính là vẻ đẹp của cô ở trong nghịch cảnh vẫn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.